Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1175. Minh Hà Lão Tổ, kiêu căng khó thuần, nóng nảy chờ cơ hội La Thiên Ma Uyển bị Chu Tiên Tứ Kiếm tùy tiện khuất phục. Lại không có cổ khí tức bạo ngược, đem La Thiên Ma Uyển ký thác trong lòng bàn tay, bạch mi tinh tế đầu mối. Trước hắn muốn xuống núi ra tay với Vu tộc thời điểm, huyết bào nam tử chủ động tìm tới hắn, đem này ma chén cho hắn mượn, mà trải qua phen này nói chuyện với nhau cùng sống chung, bạch mi đã chắc chắn vị này trong tay La Hầu vẫn lạc bí mật. Hơn nữa tu vi cao thâm thần bí nam nhân đó là trong tin đồn thánh nhân chi hạ đệ nhất có thể. Huyết thần giáo giáo chủ Minh Hà Lão Tổ. Minh Hà Lão Tổ cũng là thời kỳ hồng hoang trời sinh đại năng. Đản sinh vô kia vô ngần huyết hải bên trong. Vừa sinh ra liền có hai thanh sát phạt trọng bảo sinh cùng. Thiên phú đáng sợ. Thời kỳ hồng hoang, Minh Hà Lão Tổ là tranh đoạt thánh nhân vị. Đã từng noi theo nữ hoa thánh nhân tạo nhân. Kết quả lại làm ra cùng hung cực ác Atula nhất tộc. Sau đó, vị này chuẩn thánh lại ý đồ lấy huyết hải sát phạt chứng đạo. Kết quả bởi vì bản thân vô chứng đạo thần khí, bị thiên đạo đánh rớt trở lại, cấm bế với huyết hải vô số năm, gần trăm vạn năm mới lấy được tự do lần nữa. Đây cũng là bạch mi đối với cái này vị thánh nhân chi hạ đệ nhất chuẩn thánh dài. Nhiều năm trước, Thạch Cơ đã từng cùng bạch mi nói qua. Vị này Minh Hà Lão Tổ tựa hồ muốn bằng vào lần này lượng kiếp cơ duyên. Lại mưu thánh nói, bất quá khi đó bạch mi còn hơi có vẻ yếu đuối. Cũng không có tiến vào vị này Lão Tổ cấp nhân vật trong mắt. Mà lần này, Minh Hà Lão Tổ chủ động tìm tới hắn. Bạch mi phản ứng đầu tiên, chính là vị này đã từng muốn lấy sát phạt chứng đạo đại năng. Là tới mơ ước hắn Chu Tiên Tứ Kiếm. Nhưng là khi bạch mi nhấc lên Chu Tiên Tứ Kiếm thời điểm, Minh Hà Lão Tổ lại lập tức chối, ngôn ngữ thần sắc cũng không giống là đang ở che giấu. Ngược lại thì chân tâm thật ý ở cự tuyệt, cho đến Minh Hà Lão Tổ thổ lộ ra hắn biết được ma tổ La Hầu vẫn lạc chi địa sau. Bạch mi giờ mới hiểu được, vốn là Minh Hà Lão Tổ không phải là không muốn hắn Chu Tiên Tứ Kiếm. Mà là hắn đã có tốt hơn lựa chọn, mà tổ La Hầu không hổ là hồng hoang lão tổ cấp nhiệm vụ. Cái này Minh Hà lá gan, quả thật đại, đem La Thiên Ma Uyển thu. Bạch mi cười một tiếng lãnh đạm, ngược lại giá lên một đạo kiếm quang rời đi. Vài ngày sau, Vu tộc Vũ Sư Bộ tộc lại gặp hủy diệt đả kích. Mà lần này chỗ ngồi này gặp gỡ họa lớn bộ tộc. Lại không có giống như về phía trước một dạng bị san thành bình địa. Tựa hồ là thỏa mãn chính mình trả thù dục vọng. Lần này Vũ Sư Bộ tộc mặc dù như thế bị huyết đồ hết sạch. Nhưng là đại vu Vũ Sư vẫn sống đi xuống. Chỉ là vị này đại vu dáng vẻ nhưng cũng không tốt nhìn. Đi nhanh chạy tới nơi này tổ vu Sa Bỉ thi mặt đầy âm trầm. Nhìn bị lột bỏ tứ chi đầu. Làm người lớn côn dọc tại bộ tộc trung ương Vũ Sư. Trong lòng của hắn giận dữ. Đáng chết. Đến tột cùng là cái nào xúc sinh ở ba phen mấy bận cùng ta Vu tộc đối nghịch. Sa Bỉ thi một phát nộ. Trên bầu trời chợt điện thiểm lôi âm. Lưu tinh mưa to đồng loạt tuôn hướng. Vô số khí trời dị tượng điên cuồng dũng động. Cuồn cuộn cuồng phong cuốn gầm thét. Tổ Vu bị mang lên trước mặt Sa Bỉ thi, còn lưu lại một hơi thở Vũ Sư giãy giụa đung đưa chính mình tàn phá thân thể. Từ bụng vị trí, dài ra một tấm suy yếu mặt, kia ác đồ là một cái bạch mi tóc trắng nam nhân. Tinh thông tối cao kiếm đạo, chỉ một kiếm liền đem ta tứ chi đầu cắt đi. Hắn còn ngự sử đến một cái đen nhánh tô. Đem ta bộ tộc toàn bộ tộc nhân tất cả hít vào kia trong tô, đứt quãng đem bạch mi lúc công kích. Hình ảnh kể lại cho Sa Bỉ thi, Vũ sư mới vừa nói xong những lời này, liền trầm trầm ngất đi. Bất quá Vu tộc sinh mệnh lực cường đại, cho dù là bị cắt người lớn côn, chảy máu ngàn cân, chỉ cần có thể nghỉ ngơi cho khỏe, như thế có thể khỏi hẳn khôi phục. Bạch Mi tóc trắng, nghe được vũ sư thuật lại cái này đặc thù. Ánh mắt của Sa Bỉ Thi đột nhiên đông lại một cái. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, hắn liền nghĩ đến 6.000 năm trước bọn họ 11 người dắt tay nhau xuất thủ, lại thất bại tan tác mà quay trở về trải qua. Biết được này mấy lần họa lớn lại là cái kia Thục Sơn hậu bối trả thù. Tổ Vu Sa Bỉ Thi mặt lộ ngưng trọng, không chút nào nhận ra được tại hắn thân thủ chưa đủ 100 mét địa phương, đỉnh đầu lơ lửng một cái hắc chén bạch mi, chính tử tử địa theo dõi hắn. Tay áo bào rộng lớn chung, bốn đạo kiếm quang như ẩn như hiện, ấp úng không ngừng. Ở Sa Bỉ Thi phía sau chành không tới 3 phút, bạch mi thoáng lui về phía sau đi 2 bước, cả người bóng người chỉ một thoáng biến mất không thấy gì nữa. Mà đang ở bạch mi biến mất đồng thời, Sa Bỉ Thi đột nhiên quay đầu nhìn về phía bạch mi vốn là chỗ vị trí, chỉ là đã rỗng tuếch trên đất trống, cũng không có bị Sa Bỉ Thi phát hiện bất kỳ bóng dáng. Kỳ quái, chẳng lẽ thật là ta ảo giác? Xoa xoa sau lưng bởi vì khẩn trương mà mặt nhăn đến đồng thời ra thịt, Sa Bỉ Thi lẩm bẩm một tiếng sau hóa thành thần quang rời đi. Bạch Mi là này mấy lần họa lớn tội khôi họa sinh chuyện này, hắn phải mau sớm thông báo còn lại tổ vu, nếu không Bạch Mi nhất định sẽ còn tiếp tục đi xuống, trôi dạt vô số lưu tinh toái thạch vũ trụ trong hư không. Bạch Mi chân đạp kiếm quang phiêu lưu ở mảnh này người ở hy hữu tới vắng lặng hoàn toàn yên tĩnh nơi chung. Mới vừa ở vũ sư bộ tộc thời điểm, mượn La Thiên Ma Uyển đem chính mình khí tức toàn bộ thu liễm, Bạch Mi đường hoàng xuất hiện Sa Bỉ Thi, trong đầu ra tay giết tử Sa Bỉ Thi ý nghĩ xuất hiện không chỉ ngàn vạn lần, nhưng cuối cùng hắn vẫn buông tha bây giờ xuất thủ, giết chết một cái tổ vu, quả thật sẽ để cho toàn bộ vu tộc một được tổn thất to lớn. Đồng thời tổ vu môn cũng sẽ thống khổ không dứt, nhưng là Bạch Mi trong lòng cũng rõ ràng, giết chết một cái tổ vu cũng không thể suy giảm tới vu tộc căn bản. Bọn họ nếu có thể sáng tạo một vị tổ vu, liền nhất định có thể sáng tạo vị thứ hai. Tổ vu môn bức tử trong lòng hắn tình cảm chân thành. Kia giống vậy, hắn cũng phải để cho tổ vu nhìn tận mắt bọn họ dốc cả một đời mục tiêu. Ầm ầm sụp đổ, một người độc hành, dù vậy ở nơi này mênh mông hoang vu vũ trụ trong hư không. Có chút ghé mắt, một cổ khí tức quen thuộc ba động ở nơi này không nên lúc xuất hiện lúc này cùng không nên xuất hiện địa điểm thượng, không nên xuất hiện, rốt cuộc tìm được ngươi. Phong Trần phó phó, mặt lộ vẻ một nụ cười châm biếm doanh chính đi tới trước mặt Bạch Mi. Trong lời nói ý tứ tựa hồ là đã tìm Bạch Mi rất lâu. Chuyện gì? Trên dưới quan sát một chút doanh chính, Bạch Mi lạnh nhạt mở miệng hỏi. Chuyện quan trọng, có thể hay không theo ta hồi một chuyến Đại Tần? Gật đầu một cái, doanh chính thẳng thắn nói. Thấy doanh chính mặt đầy trịnh trọng, Bạch Mi suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng, cùng doanh chính cùng đi trước. Bán Nguyệt sau hai người tới Đại Tần Đế Thế Giới Quốc, nhìn đã so sánh với một lần tới phát triển vạn lần có thừa Đại Tần Đế Quốc. Ánh mắt cô ả Bạch Mi khẽ nhúc nhích, xem ra mấy năm nay ngươi một mực cũng không có nhàn rỗi a. Làm sao có thể nhàn a? Lượng kiếp từng bước ép sát, nếu là bước nhanh, chỉ chính là kiếp hạ vong hồn. Cười lắc đầu một cái, doanh chính mang theo Bạch Mi đi tới một tòa sừng sững cung vàng điện ngọc trước mặt. Bản thể đang ở bên trong chờ ngươi, ngươi vào đi thôi. Đem Bạch Mi mang tới cung vàng điện ngọc cửa sau khi, doanh chính lặng lẽ hóa thành một luồng khói xanh tiêu tan. Kỳ nguyên lai là doanh chính một luồng ý nghĩ phân thân. Cái gì gọi là chuyện hay?